Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, Sunder. Thành làm thần tượng, a, Chiya Tiên Sinh, người chẳng lẽ nhận biết một người tên là Kosaka Honoka chứ? Nghe được lời của Chiya sau, Nishikino Maki lập tức nghĩ tới trường học một cái nào đó senpai. Theo bản năng lui về sau một bước, mặt đầy cảnh giác hướng Chiya nhìn sang, nàng rất sợ Chiya cùng cái đó senpai. Động một chút là nhào về phía mình cọ mặt mình. Maki kêu ta Chiya hoặc là Chiya-kun là tốt rồi. Honoka ta đúng là nhận biết. Nhìn dáng dấp Honoka cũng đã đối với Maki đã phát ra mời đây. Nhìn thấy phản ứng của Nishikino, Maki Chiya liền xác định. Chính mình cũng nhớ không lầm, tại băng ghi hình trong lóe lên một cái rồi biến mất cái thân ảnh kia đích xác là Nishikino Maki. Hơn nữa Kosaka Honoka giống như hắn, đều phát hiện tài năng của Nishikino Maki, chuẩn bị đưa nàng rút ngắn trong nguy ép. Quả nhiên, Chiya trước, Chiya-kun là chịu đến Honoka Senpai nhờ cậy sao? Coi như là Chiya-kun tự mình mời, câu trả lời của ta vẫn là như thế. Đối với thần tượng cái gì, ta hoàn toàn, một chút cũng không có hứng thú. Sunder, Chiba, Chiya, có thể khẳng định, Nishikino Maki quả thật đối với đám người Honoka phi thường ước mơ. Nếu không nàng cũng sẽ không tại lúc Micro S lần đầu tiên diễn xuất xuất hiện tại hiện trường. Bất quá bởi vì gia đình các phương diện nguyên nhân, nàng cũng chỉ có thể đem phần này ước mơ ép tại sâu trong nội tâm. Thậm chí giả trang ra một bộ đối với thần tượng vô cùng khinh thường. Nhìn lấy Nishikino Maki không chút do dự hủy bỏ thần tượng. Chiya lúc này đùa giỡn lên, mới không phải Sunder đây. Chiya-kun, ta tức giận áo. Nhưng là nếu như Maki không thích thần tượng mà nói như thế, tại sao lúc Micro S lần đầu tiên diễn xuất Maki sẽ xuất hiện tại hiện trường đây? Lớp like quan phương Micro S trong video có thể nhìn thấy Maki ngươi lóe lên một cái rồi biến mất thân ảnh. A, tại sao Chiya-kun ngươi sẽ nhìn như thế cẩn thận a? Nishikino Maki cũng xem Micro S lần đầu tiên diễn xuất video. Tự nhiên cũng phát hiện lóe lên một cái rồi biến mất thân ảnh của mình. Khi đó nàng còn cho là mình chỉ có trong nháy mắt xuất hiện. Sẽ không có người phát hiện mới đúng. Không nghĩ tới Chiya lại có thể phi thường trùng hợp phát hiện cái kia lóe lên một cái rồi biến mất. Chính mình, hơn nữa còn đem chính mình nhận ra được. Ta cái kia chỉ là muốn xác nhận một chút chính mình biên bài hát mà thôi. Thì ra là như vậy, Honoka nói cái đó rất lợi hại, hậu bối nguyên lai là Maki ngươi a. Nhìn dáng dấp ngươi đối với thần tượng thật sự phi thường yêu thích đây. Đều nói ta đối với thần tượng cái gì một chút hứng thú cũng không có. Mặc dù bí mật cái gì đều bị Chiya phơi bày không sai biệt lắm, nhưng nghĩ tới cha nếu như biết mình muốn thành làm thần tượng ý tưởng sau vẻ tức giận, Nishikino Maki vẫn là một mực chắc chắn, chính mình đối với thần tượng cái gì không có một chút xíu hứng thú. Ai, có thật không? Vậy thật đúng là tiếc nuối đây. Vốn là ta còn muốn cũng Nishikino bác sĩ nói một chút, để cho ngươi tham gia Micro S hoạt động kia mà. Nếu Maki ngươi không muốn vậy coi như xong. Đi thôi, Yến vẫn chưa kết thúc đây. Chiya còn đi chưa được mấy bước, cũng cảm giác được quần áo của mình bị người kéo. Quay đầu nhìn lại, Nishikino Maki đang mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng cúi đầu. Một cái tay thật chặt nắm quần áo của mình vạt áo. Làm sao, Maki ơi, còn muốn ở đánh đàn một bài sao? Thần tượng hoạt động, ta biết, nếu ngươi không nguyện ý tham gia mà nói vậy coi như xong. Ta sẽ làm mới vừa rồi chuyện gì đều không có phát sinh. Nhìn thấy Nishikino Maki mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng, Chiya liền hiểu được, nàng đã đồng ý gia nhập Micro S sự tình. chỉ là bởi vì mới vừa nói lời như vậy, cho nên có chút ngượng ngùng nói rõ mà thôi. Nhìn lấy Nishiki no Maki cái kia muốn nói làm thế nào cũng không nói ra được bộ dáng khả ái, Chiya lúc này đùa giỡn lên. Ta, Arara, chẳng lẽ Maki nghĩ muốn gia nhập Mui S sao? Có thể là mới vừa rồi không phải là vừa mới từng nói đối với thần tượng cái gì một chút hứng thú. Cũng không có sao. Xoay người lại, nhìn lấy sắc mặt Nishiki no Maki trở nên so tóc càng thêm đỏ nhuận. Ánh mắt thủy nhuận nhuận, thật giống như lập tức liền muốn khóc lên. Chiya cũng không có tiếp tục trêu đùa đi. Lấy Nishiki no Maki hiện tại bộ dáng này nếu như tiếp tục trêu đùa đi lại nói không chừng nàng cũng bởi vì xấu hổ trực tiếp chạy trốn. Thần tượng sự tình tự nhiên cũng đã thành bọt nước. Đưa tay thả vào trên đầu Nishiki no Maki xoa xoa. Trên mặt Chiya cũng lộ ra một tia nụ cười ôn nhu. Bộ dáng này Maki phi thường đáng yêu. Bác chuyện bên kia ta sẽ đi giải thích rõ. Maki người cứ yên tâm gia nhập Micro S liền tốt rồi. Cảm giác được trên đầu mình nhẹ nhàng vuốt ve tay, Nishiki no Maki cảm giác khuôn mặt của mình so mới vừa rồi càng nóng lên. Vì phòng ngừa Chiya phát hiện chính mình, chỉ có thể nhẹ nhàng gật gật đầu. Tương đương nhà Nishiki no trên thực tế cũng không tính đại gia tộc nào. Mặc dù bệnh viện quả thật rất kiếm tiền, nhưng chỉ có một cái nghề nghiệp quả thật có rất nhiều hạn chế. So sánh với gia tộc, nhà Nishiki no càng giống như là một công ty. Theo lý mà nói, Nishiki no thêm trên thực tế cũng không có tư cách tới tham gia nhà Suzuki Yến hội. Chẳng qua là nhà Nishiki no trừ trên phương diện làm ăn hợp tác ở ngoài còn đảm nhiệm nhà Suzuki thầy thuốc gia đình trước. Vì để cho nhà Nishiki no sinh ý phát triển một cái, cho nên Suzuki Tomoko mới mời cha Nishiki no Maki tham gia lần này yến hội. Có nhà Suzuki làm bảo đảm, cha Nishiki no Maki tối hôm nay cũng đích xác nói thành rất nhiều sinh ý. Nụ cười trên mặt cũng trở nên càng thêm rực rỡ lên. Chiya tìm được hắn, nói rõ với hắn Maki muốn trở thành thần tượng sự tình sau. Mặc dù sắc mặt hơi có chút cứng ngắc, nhưng nhìn tại trên mặt mũi của Chiya, nhất cuối cùng vẫn đồng ý xuống. Chẳng qua là cùng nàng ước định thành tích không thể rơi xuống. Nếu không thì phải ngừng hoạt động. Thành tích của Nishiki no Maki phi thường tuyệt vời. Cao trung chương trình học cơ hồ đều ở nhà dạy kèm xuống chuẩn bị bài xong rồi. Chỉ cần không tìm đường chết mà nói trên căn bản không có ảnh hưởng gì. Nhìn thấy cha đồng ý để cho mình tham gia Micro S thành làm thần tượng sau, Nishiki no Maki lúc này kích động ôm lấy Chiya, tại trên mặt của hắn hôn một cái. Chiya-kun, quả thực rất cảm ơn ngươi rồi. Khạc, Maki, ta còn ở một bên đây. Hơi chú ý một chút nghênh. Nhìn thấy con gái mình ôm lấy Chiya hôn một cái, cha Nishiki no Maki sắc mặt lúc này đen xuống. Ngoặc kép chấm chấm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?